Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 329, ta giúp ngươi trả lưng. Diệp Thần lời nói xác thực không có kẽ hở. Trong lúc nhất thời, Bạch Mậu Học cùng Lý Mộng Tuyết hai người nghẹn lời. Chuyện này hội điều tra rõ ràng. Tại chỗ người chỉ có Lý Mộng Tuyết một người uống rất ít tửu. Mà lại, lấy nàng lâu như vậy đối Diệp Thần dài. Cái này người là có thù tất báo người. Tuy nhiên hắn hiện tại luôn miệng nói chính mình có xin nhờ hiểm nghi chứng cứ. Thế nhưng là nàng càng tin tưởng mình trực giác. Một cái đến từ nữ nhân đặc thù trực giác. Ta đưa các ngươi đi hiện trường xem một chút đi. Diệp Thần đánh gãy Lý Mộng Tuyết lời nói. Nói thẳng đến, chính mình ăn bài nhiều như vậy. Cũng không thể liền cái kia lầu bị tạc thành bộ dáng gì đều không đi xem đi. Coi như trên mặt nổi không thể nói chuyện này là mình làm. Cũng muốn đi nhìn một chút náo nhiệt. Dương Nguyên Lãng tựa hồ đoán được cái gì. Lập tức kịp phản ứng. Vội vàng nói đến, ta cái này an bài xe. Cũng chính là 2-3 phút đồng hồ. Tài xế liền đã tới. Bốn người mang tâm sự riêng. Ngồi lên xe thẳng đến Thanh Bang phân bộ cao ốc. Khi bọn hắn đi vào vị trí thời điểm, Dương Nguyên Lãng cái thứ nhất đi xuống xe. Miệng kém chút chấn kinh ai ra. Dài rộng thân thể kích động có chút run rẩy. Hắn nhìn đến toàn bộ cao ốc cơ hồ là san thành bình địa. Như không phải là bởi vì những cái kia phá nát gạch ngói chất lên một tòa núi nhỏ bao. Hắn thậm chí coi là nơi này đã từng chỉ là hoàn toàn hoang lương đất trống. Giật mình nhìn xem bên người Diệp Thần, phát hiện trên mặt hắn thủy chung đều là bộ kia nhấp nhô khuôn mặt. Trong lòng không khỏi càng thêm hoài nghi, chuyện này đến cùng phải hay không Diệp Thần làm. Bạch Mậu Học nhìn đến tràng cảnh này, hai chân mềm nhũn, kém một chút ngồi dưới đất. Song, dưới chân thiên tử. Ra lớn như vậy một việc, chính mình cái này cục trưởng là chấm dứt, nhìn lấy trên đất trống bị vải trắng che kín thi thể. Có chút bị tạc đến thân thể chính thừa nửa đoạn dưới. Tìm tới thi thể có 127 người nhiều. Nếu như những cái kia bị nổ bay đâu, còn chưa kịp hạ đạt cái gì mệnh lệnh, chỉ thấy nhất lượng Việt dã xa nhanh chóng tốc độ lái qua. Bước xuống xe một thanh niên biểu lộ 10 phần dữ tợn, mới vừa đi xuống xe thì đối với gần nhất cảnh viên quát. Con mẹ nó, lão tử một năm lấy ra bao nhiêu thuế? Các ngươi những cảnh sát này là làm gì ăn? Không đi tìm hung thủ, ở chỗ này duy trì bà nội ngươi trị an. Thanh niên không là người khác, chính là Thanh Bang thiếu chủ Ngô Tử Vân. Làm hắn nghe nói phân bộ bị tạc về sau, chán trong nháy mắt, chảy ra mồ hôi lạnh, như không phải là bởi vì hôm nay có một cái bữa tiệc. Thực chính mình cũng không phải là vô cùng muốn tham gia. Nhưng là đối phương hung hăng nói có ngôi sao nhỏ, này mới khiến hắn động xuân tâm, đi ra ngoài, cái này cũng nhờ có hắn sắc tâm. Không phải vậy, hôm nay tử vong trong danh sách. Tất nhiên sẽ ra bày ra chính mình tên. Cái này có thể để hắn không sợ sao? Ngô thiếu gia thật lớn hỏa khí. Diệp Thần khóe miệng bốc lên vẻ tươi cười. Hôm nay sự tình tuy nhiên huyên náo có chút lớn. Thế nhưng là vậy thì thế nào? So với Liệp Thương bọn họ trọng thương, Diệp Thần hận không thể hiện tại thì giết hắn. Diệp Thần... Ngô Tử Vân bỗng nhiên một chút quay đầu nhìn đến một mặt tà cười Diệp Thần. Trong thân thể hỏa khí tăng lên. Con mẹ nó, có phải hay không là ngươi làm? Ba, Diệp Thần không chút do dự vãi ra một bàn tay. Một cái bàn tay động chân khí. Trực tiếp đem Ngô Tử Vân quất bay 5-6 mét. Khóe miệng trong nháy mắt chảy ra máu. Còn phun ra hai khỏa răng. Cơm có thể ăn bậy. Lời không thể nói loạn, ngươi con mắt nào thấy là ta làm? Còn có, con mẹ nó ngươi nói chuyện làm cho ta sạch điểm. Diệp Thần từ tốn nói, dường như vừa mới quất ra ngoài một bàn tay đánh không phải người, mà chính là một con ruồi. đứng ở một bên Dương Nguyên Lãng kích động trái tim đập mạnh. Thầm nghĩ, cái này mẹ hắn quá kích thích, Diệp Thần vậy mà trực tiếp đem Thanh Bang thiếu chủ quất bay. Cùng lần trước một dạng, một tia thể diện cũng không cho, nội tâm giống như một vạn con thảo nê mã bước qua. Kích thích quá kích thích, đây mới gọi là bá khí, quản ngươi thân phận gì, chàng bức ta thì quất ngươi. Làm sao, không phục? Nếu như nói trước đó Dương Nguyên Lãng chỉ là đơn thuần sùng bái Diệp Thần, như vậy hôm nay sự tình cũng đủ để cho hắn cam nguyện đi theo Diệp Thần. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngô Tử Vân bị một bàn tay quất bay, ngược lại là tỉnh táo lại. Bây giờ Tương Mâu không ở bên người, phân bộ cao ốc cũng bị nổ. Mình bây giờ có thể nói là một cái chỉ huy một mình. Nhẫn, nhất thời gió êm sóng lặng, đợi đến người đủ thời điểm, lại đến tìm Diệp Thần tính sổ sách. Câu nói này đã không phải lần đầu tiên nói với ta. Thế nhưng là ngươi nhìn ta hiện tại còn không phải thật tốt còn sống. Diệp Thần cười lạnh, đứng thẳng người, ta khuyên ngươi không nên động cái gì ý đồ xấu. Không phải vậy, ta thật không biết lo lắng hậu quả gì. Hôm nay không thể nổ chết ngươi, chỉ có thể nói tính ngươi vận khí tốt. Nói xong, quay đầu đối với Bạch Mậu Học cùng Lý Mộng Tuyết nói đến. Tốt, Bạch Cục Trưởng. Ta thì không chậm trễ các ngươi phá án. Đi trước. Nói thật, Diệp Thần chính mình cũng không nghĩ tới Peter đưa cho chính mình cái này thuốc nổ uy lực vậy mà. Như thế biến thái, một tòa lầu nói không có liền không có. Trên đường Dương Nguyên Lãng nói ra, về sau ta liền gọi ngươi Diệp ca. Theo ngươi lăn lộn, Diệp Thần mỉm cười, không nói gì hắn thấy. Cái này Dương Nguyên Lãng vô cùng trung hậu. Tuy nhiên thân thể vì đại gia tộc, thế nhưng là những cái kia hoàn khố khí hơi thở lại vô cùng ít ỏi. Được cho một cái tính tình thật người, cũng là thân thủ quá yếu, động một chút lại thụ khi dễ. Là ngươi làm a? Dương Nguyên Lãng thậm chí tiến đến Diệp Thần bên tai nhẹ giọng hỏi. Diệp Thần không có trả lời hắn vấn đề, mà là nhắc tới bảo trụ Bạch Mậu Học. Dương Nguyên Lãng sững sờ. Ngay sau đó hiểu được, nội tâm càng thêm kích động, Diệp Thần trả lời, tương đương biến tướng nói với chính mình, chuyện này coi như không phải hắn làm, cũng tuyệt đối cùng hắn có quan hệ. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ mình đã đạt được Diệp Thần tín nhiệm, không có vấn đề, bao tải trên người của ta. Dương Nguyên Lãng vỗ ngực một cái cam đoan nói ra, thế mà sáng ngày thứ hai thời điểm, toàn bộ Yến Kinh nổ tung, lần này không là nơi nào bị tạc, mà chính là truyền thông. Tất cả truyền thông đem ánh mắt hết thảy khóa chặt tại Thanh Bang phân bộ cao ốc. Cái này tòa nhà cao ốc đối ngoại thân phận là một tòa khai phát khu thương nghiệp cao ốc. Tuy nhiên có rất ít người hội chú ý đến nơi đây đến cùng là làm cái gì sinh ý. Mà dù sao là Yến Kinh, dưới chân thiên tử. Nhất động chừng ba mươi mấy tầng cao ốc, trong vòng một đêm bị san thành bình địa, mặc cho ai đều sẽ phi thường giật mình. Truyền thông tại tiến hành đưa tin đồng thời, rất nhiều tiểu báo ký giả cùng dân gian lời đồn cũng bắt đầu rộng khắp truyền tới. Trong lịch sử lớn nhất đại bang phái Thanh Bang, đêm qua bị kẻ thù san thành bình địa, thần bí tổ chức phá mất Thanh Bang phân bộ. Hư hư thực thực trả thù. Thanh Bang thiếu chủ tràn lan thành thói, đắc tội thần bí hắc thủ, từng cái tin tức bay đầy trời, làm đến phía chính phủ không thể không ra mặt, sự tình ngay tại triển khai điều tra, kết quả cụ thể, hội tại trước tiên thông báo truyền thông. Đối với loại này trả lời, rất nhiều truyền thông biểu thị vô cùng không hài lòng, có thể lại không dám lại nói cái gì. Tương Mâu tùy tiện ngồi ở trên ghế salon, nhìn chân bắt chéo, dùng một thanh dao gọt hoa quả tước lấy móng tay. Ngô Tử Vân căng đau gương mặt, trong phòng vừa đi vừa về đi tới đi lui. Sáng rõ ánh mắt hắn đều nhanh hoa, để xuống dao gọt hoa quả. Cười nói, Ngô thiếu chủ, có cần hay không ta đi giết này cái gọi Diệp Thần gia hỏa? Ngô Tử Vân đầu rung một cái, nói ra, Tương Mâu, Diệp Thần so trong tưởng tượng của ngươi lợi hại hơn, những cái kia thị huyết chỉ là hắn Diệp Thần Phượng Mao Lân Giác. Mà lại, tình huống bây giờ, chúng ta không thể động đến hắn, không phải vậy sẽ đem tất cả chú ý lực dẫn tới trên người chúng ta. Tương Mâu suy cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy không để bụng, cầm lấy tai nghe, đeo tại trên lỗ tai. Ngô Tử Vân đối Tương Mâu có thể nói là vừa yêu vừa hận, cũng 10 phần thưởng thức, có thể nói đem hắn xem như chính mình sau cùng át chủ bài. Yến Nghinh phân bộ đều không tiếp tục đợi tại Yến Kinh đã kinh biến đến mức hoàn toàn không có ý nghĩa. Ngô Tử Vân bưng bít lấy sưng đau gương mặt, trong lòng thầm hận, mà Diệp Thần lúc này đã trở lại Chiết Hải, huynh đệ mình bị lớn như thế đả kích, nội tâm nhất định là bị không nhỏ trùng kích. Cái này thời điểm, chính mình nhất định phải trở về. Tuy nhiên lần này sự tình, song phương đều có tổn thất. Thế nhưng là theo Diệp Thần, chính mình tổn thất càng lớn. Nếu như không là bởi vì chính mình dưỡng nhan đan, nếu như Liệp Thương thực lực bọn hắn tại yếu một chút, chỉ sợ thị huyết cái này thần bí tổ chức không có chờ đến ra ánh sáng, liền đã biến mất, đây là Diệp Thần lớn nhất không muốn nhìn thấy sự tình. Bất quá bởi vì chuyện này, cũng để cho Diệp Thần sâu sắc ý thức được, người trong võ lâm, cùng thế tục cũng không phải là như vậy hài hòa. Bọn họ có thể tùy ý đi tới nơi này, chém giết những cái kia tay trói gà không chặt người. Đã dạng này, Diệp Thần có cần phải tăng lên thị huyết chỉnh thể thực lực? Nhưng là muốn dùng phương pháp gì đâu? Chính mình công pháp rõ ràng không thích hợp những người này, đột nhiên trong đầu hắn hiện ra một nữ nhân Hạ Hàn, nữ nhân này cũng là một người bình thường, nhưng là trên thân công pháp thế nhưng là không yếu. Nếu như có nàng huấn luyện thị huyết tất nhiên là lựa chọn tốt nhất. Đội hành động đặc biệt, Diệp Thần lấy ra giấy chứng nhận về sau, vô cùng thuận lợi đến dưới đất phòng giam, làm hắn nhìn đến Hạ Hàn thời điểm, phát hiện cái nhà đầu này tựa hồ so trước kia béo chút, xem ra đoạn thời gian gần nhất ngươi ở chỗ này sinh hoạt coi như không tệ sao? Hạ Hàn cúi đầu nghe được cái thanh âm này, bỗng nhiên ngẩng đầu. Một khuôn mặt tươi cười đã thật lâu không có rửa mặt biến đến cho bang bang. Dù vậy, cũng không thể che giấu nàng tịnh lệ dung mạo. Bát giác, ngươi chừng nào thì thả ta đi. Những ngày này nàng ở chỗ này một người, trừ giữa trưa thời điểm có người đưa cơm, buổi sáng cùng buổi tối đều không có ăn. Nội tâm không biết vì cái gì cuối cùng sẽ có chút chờ mong Diệp Thần đến. Tối thiểu hắn đến hội để cho mình ăn một bữa tốt. Diệp Thần không có trả lời nàng vấn đề, mà chính là lắc đầu, phốc phốc một chút bật cười, vai mặt hoa, ta đi cho ngươi làm chút nước rửa. Nói quay người rời đi, nhìn lấy Diệp Thần rời đi bóng người, Hạ Hàn trong mắt lóe lên một đạo dị sắc. Nàng là nữ nhân đều thích trưng diện. Tuy nhiên từ nhỏ huấn luyện nàng ý chí lực phi thường cao, thế nhưng là thời gian dài không rửa mặt, thân thể cũng là vô cùng khó chịu. Nước đến đi, không đến bao lâu, Diệp Thần thì dẫn theo 2 thùng nước trở về, mở ra cửa phòng giam về sau đi vào. Hạ Hàn nhìn chằm chằm thùng nước, lòng tràn đầy đều là chờ mong, nhưng là bây giờ Diệp Thần bộ dáng lại không có ý định rời đi. Nam nhân này là có ý gì? Còn do dự cái gì? Nhanh tẩy a, ta giúp ngươi kỳ lưng. Diệp Thần một mặt chê cười nhìn lấy Hạ Hàn nói ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.